Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163, Từ Tuấn Nhân đang hành động. Nhìn biến mất ở chỗ cũ Tu La, Lê Tử Dương trong lòng tràn đầy cay đắng. Gia hỏa này, thật mạnh a. Sau khi về nhà Phương Mặc, giải trừ áo giáp, cũng là tra xét nổi lên thu hoạch của mình. Túc chủ. Phương Mặc tuổi tác, 25, 800, vị diện khí vận, 23.000, 10.000, tư chất, cấp 7, âm dương thần mạch, ngộ tính, cấp 5 sức chiến đấu, độ kiếp hậu kỳ, tu la khải giáp, tu vi, trúc cơ sơ kỳ, bên trong, tiên thiên cửu trọng, bên ngoài, công pháp, cửu sinh tử quyết, thiên giai cao cấp, bí pháp. Càn khôn đại na di, thiên giai trung cấp, kim cương bất phôi thần công, thiên giai trung cấp, võ kỹ, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, thiên giai trung cấp, hàng long thập bát trưởng, thiên giai cấp thấp, đợi pháp thuật, hỏa cầu thuật, thổ độn, trưởng tư lôi, ẩn thân thuật kỹ năng, y thuật, thuật chế thuốc, hacker trang bị, tu la khải giáp, canh. Lục tư châm mệt, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, ngàn năm nhân sâm sao 1, hộ thân phù sao 1, chú nhan đan sao 8, hồi khí đan sao 7, xem ra, cái này dị năng thú vẫn rất đáng tiền sao? Phương Mặc nhìn dấu mốc tăng trưởng đến 1 vạn điểm khí vận, mỉm cười. Trong khoảng thời gian này thu hoạch vô cùng lớn, đầu tiên chính là thay đổi ba đậu vận mệnh 3.000, lớn sửa lại kịch bản 4.000, sau đó linh linh toái toái cộng lại 1.000, vừa rồi giết ma thập đoạt quái 2.000, bước kế tiếp là gì tới? Phương Mặc quay đầu nghĩ nghĩ, a hát xong, biết đến, Phương Mặc tiếp tục bật máy tính lên, bắt đầu giám thị. Không thể không nói, người hắc khách này năng lực, thật đúng là chỗ dùng nhiều hơn a. Chẳng qua, hình như liền có thể ở khoa học kỹ thuật xã hội điểm xuất phát mà tác dụng ha. Ống kính chuyển hướng phòng nghiên cứu ERP, Mỹ Trân, ngươi nói người này, rốt cuộc là ai, lợi hại như vậy, mà còn, khôi giáp của hắn, cùng chúng ta cũng không giống nhau. Lê Tử Dương luống cuống tay chân cho Mỹ Trân giải thích. Mặc dù cuối cùng dị năng thú ma thiếp là mình phong ấn, nhưng lại là bị người khác đánh chết, làm một chính nghĩa chi sĩ. Lúc đầu không nên là đoạt đầu người ngần ấy hơi nhỏ sự tình mà so đo. Nhưng Lê Tử Dương thế nào cảm giác trong lòng mình như thế khó chịu. Trong kho tài liệu không có, tiến sĩ bên kia mà cũng không có tương quan ghi chép. Năng lượng của hắn thể hệ cùng tất cả áo giáp cũng không giống nhau. Rất kỳ quái, Mỹ Trân gãi đầu, một mặt bất đắc dĩ. Có thể hay không, là lần trước người kia. Một bên Đông Sam, bỗng nhiên nói, lần trước người kia, ngươi nói Phương Mặc. Đúng nga, hắn cũng có đột nhiên biến mất năng lực. Nhưng, hắn là thuần túy lấy nhân thể hình thức biến mất a. Áo giáp. Mỹ Trân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng là lại đối với suy đoán của mình sinh ra hoài nghi. Được, hiện tại vẫn là tiếp tục tìm phong ma hạp đi. Lần trước Phương Mặc nói qua, ảnh giới âm mưu là lợi dụng hai người kia tới sống lại hắc ám ngũ hộ pháp. Hắc ám ngũ hộ pháp, mọi người đều biết, vô cùng cường đại, cho nên chúng ta cần mật thiết giám thị hai người kia. Có lẽ bọn họ đã được đến phong ma hạp cũng khó nói. Mỹ Trân lo lắng nói, ta đi về trước, A Giới còn đang chờ ta đây. Lê Tử Dương lên tiếng chào, cũng là rời khỏi, tốt, ngoặc kép chấm chấm, ánh mắt của chúng ta lần nữa bỏ vào trên người Từ Tuấn Nhân, đồ chó hoang bên trên, đám này cái rắm búp bê, suốt ngày, cầu có nhiều việc không được, một bên hướng trong nhà đi. Vừa mắng mắng liệt liệt, đúng là Từ Tuấn Nhân, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ thống trị cả hạnh phúc nhị chung. Sau đó, mấy cái kia tiểu nương môn, đều là ta, ha ha ha, mở cửa đóng cửa, trên mặt Từ Tuấn Nhân lập tức lộ ra dâm tà nụ cười. Thật là một cái nội tâm người tà ác a, đi đến trước bàn làm việc. Bỏ đi áo khoác treo ở trên ghế Từ Tuấn Nhân, bỗng nhiên nghe thấy được trong phòng vang lên một trận thanh âm hùng hậu. Người nào, đi ra. Từ Tuấn Nhân kinh hãi, vội vàng nhìn khắp bốn phía. Ta lại trước mặt ngươi. Bên tai Từ Tuấn Nhân lần nữa vang lên nói, ngươi là hộp. Từ Tuấn Nhân cúi đầu nghi hoặc nhìn trước mắt hộp, e sợ nói, ta là ai đều không quan trọng, quan trọng chính là ngươi cần ta trợ giúp, nhưng ta để giúp ngươi thực hiện lý tưởng của ngươi. Trong phong ma hạp truyền ra âm thanh dụ dỗ, nói, tốt, nhưng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí đi. Từ Tuấn Nhân tốt xấu là một người đọc sách, mặc dù dục vọng tràn đầy, nhưng biết đến có một số việc là cần trả giá thật lớn. Ha ha ha, quả nhiên là người thông minh. Ngươi cần bỏ ra đồ vật rất đơn giản, chỉ cần ngươi một giọt máu, ta sẽ có thể giúp ngươi thực hiện ngươi dục vọng. Trong phong ma hạp, âm thanh ác kim chậm rãi vang lên, không thành vấn đề, dễ thương lượng, được. Bị dục vọng ăn mòn tâm thần Từ Tuấn Nhân liền hậu quả cũng không nghĩ tới, liền trực tiếp đáp ứng. Không cần phải gấp, ta đưa trước cho ngươi chút phúc lợi, ngươi đi cứu được một người, chờ hai người các ngươi hiệp, ngươi lại đem máu của các ngươi cho ta. Câu nói của ác kim luôn luôn tràn đầy sức hấp dẫn. Tốt, ta nên làm như thế nào? Từ Tuấn Nhân vô cùng nóng nảy, đi trước tìm mấy con côn trùng bẩn thỉu đi. Thế là Từ Tuấn Nhân cũng là nóng nảy đi tìm côn trùng bẩn thỉu đi. Mà trong phong ma hạp, ác kim năm người thảo luận chuyện tiếp theo. Hôm nay xuất hiện cái kia, hẳn là 1000 năm trước, hủy diệt chúng ta cứ điểm tạm thời bóng đen tinh đám người kia lão đại. Mặc vào áo giáp, ác kim nói với giọng thản nhiên, ác thủy, đúng vậy, cũng không biết là người kia hay là người khác mặc vào. Ác thổ, nhìn phải là người khác mặc vào, bằng không, uy lực sẽ không như thế lớn, nhất đao liền chặt chết ma thập. Ác mộc, chúng ta kia nên làm gì bây giờ? Ác hỏa, lão đại không phải đã giải quyết mà. Đúng vậy, ta khiến hắn đem một cái khác phù hợp yêu cầu người cũng tìm tới chúng ta nơi này, thế nhưng là có 55 cái ma linh thạch. Sau đó đến lúc chúng ta đem viễn cổ tứ đại ác thú ma linh thạch sách ra, làm thành một cái hợp thể ma thú, chúng ta lại dung hợp cái khác ma linh thạch, không thì có hai cái sức chiến đấu sao? Ác kim cười nói, ha ha ha, lần này chúng ta không những muốn phá hủy những này ghê tởm áo giáp, còn muốn đem những kia hủy diệt chúng ta cứ điểm ra hỏa một lưới bắt hết. Ác thủy giết quả đấm, hung tợn nói, ha ha ha, Phương Mặc một mực đang giám thị lấy Từ Tuấn Nhân nhất cử nhất động. Chờ đến Từ Tuấn Nhân nhận được côn trùng, Phương Mặc lập tức đem hắn tất cả phạm tội tài liệu bỏ vào thành phố hạnh phúc cục trưởng cục công an trên máy vi tính. Sau đó, lặng chờ hồi âm, muốn đem lợi ích tối đại hóa, chỉ có đem địch nhân đẩy vào tuyệt cảnh mới được. Ví dụ như, hiện tại lúc này, sau đó, ngũ hộ pháp đem Từ Tuấn Nhân lấy được côn trùng, làm thành hai cái dị năng thú. Lúc này, cảnh sát cũng tìm tới cửa. Từ Tuấn Nhân, người dính líu thu hối lộ, cưỡng gian vị thành niên thiếu nữ đợi nhiều hạng tội danh. Ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng cảnh sát một cước đạp ra Từ Tuấn Nhân cửa phòng, chính là vừa thông suốt cảnh cáo từ. Nhưng, nói, bỗng nhiên nhìn thấy, trong phòng hai cái quái dị năng thú, mang theo phong ma hạp, rời đi nơi này. Phong ma hạp bên trong lập tức truyền ra thanh âm lo lắng. giống lên, chỉ gặp hai con dị năng thú màu xanh lá con kia bắt lấy Từ Tuấn Nhân còn có Phong Ma Hạp, biến mất trong nháy mắt ở chỗ cũ. Màu đỏ con kia nhất đao bổ ra cửa sổ, sau đó ở đám cảnh sát khác biệt đồng thời ánh mắt hoảng sợ dưới, biến mất ở tầng 20 cao lầu. Buổi tối đổi mới ở hơn 9 giờ, mọi người không nên gấp gáp, lại một tuần mới, mọi người cùng nhau chinh chiến. Cảm ơn mọi người đặt mua ủng hộ nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.